Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự kiện ma quái rùng rợn. Và trong đó nổi bật nhất là câu chuyện liên quan tới thần vòng. Thần vòng mỗi khi mà nhắc tới đó, nó là một cái gì đó rất là kinh khủng luôn. Sự việc này diễn ra trong nhà của một người chị, mà chị kêu lại nó xuất phát từ một câu cảm thán trong cái đám tang, và dẫn đến cái hậu quả về sau đó. Thầy pháp tới giải quyết không được, sư thầy trong chùa tới cũng bó tay luôn, bởi vì cái oán linh nó quá là dữ dội đi. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện trong cái video ngày hôm nay ha. Và các bạn đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh đó, là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện lớn đầu tiên do bạn Vi gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Vi thì cũng trạc tuổi với Nguyễn thôi. Và bạn nói ngày xưa lúc mà mẹ mang bầu mình á, đi khám bác sĩ thì bác sĩ kêu là thai này khả năng cao là bị hư, và họ cho cái lời khuyên là thôi phá cái thai đi. Nhưng mà cô không chịu nha, cô nhất quyết là cô giữ. Và cô có đi lên chùa bà, cô khấn xin bề trên á, là gia hộ độ trì cho mẹ tròn con vuông. Thì lúc mà từ chùa trở về một thời gian sau thì may mắn á, là sinh ra được đứa con rất là lành lặn. Tuy nhiên cô nói lại, tính của bạn này á thì lì lắm nha, lì từ lúc sinh ra, làm cỡ nào cũng không chịu ra. Cô nghĩ đây chắc con cầu con khẩn, do bác sĩ người ta nói khả năng cao là thai bị hư, nhưng bây giờ mình vẫn sinh ra được rất là khỏe mạnh. Và đến khi mà đem về nhà nuôi tầm khoảng lớn hơn xíu đó, mỗi lần mà bạn này bản bệnh nha, tự nhiên bạn nổi một cái dấu đỏ, nó giống như là cái dấu chấm mà trong phim Ấn Độ các bạn xem vậy đó. Mỗi lần bệnh là nó nổi lên một cái vết như vậy. Và còn một điểm đặc biệt nữa, nếu mà ở nhà nha, tự cắt tóc cho con nít á, cắt tóc cho bạn này nè, thì không sao hết trơn. Nhưng mà đem ra ngoài hàng cắt kiểu gì về là bạn cũng sốt. Ăn uống thì vặt vẹo lắm các bạn, nuốt vô miếng xong ói ra, bú sữa xong ói ọc ọc, nói chung nó rất là khó nuôi. Và đoạn này giải thích một chút xíu ha. Đối với quan niệm tâm linh của người Á Đông mình á, tóc nó là cái nơi mà dạng nó giữa cái hồn, cái vía và cái phần cái óc nè các bạn, và cái đỉnh đầu á, nó cũng trùng hợp với lại phương Tây. Trong cái huyền học phương Tây, nó là cái đỉnh bào cho tất cả những cái năng lượng tâm linh nè, nó sẽ tiếp nhận từ cái óc cũng như là cái đỉnh đầu vào hết. Người lớn thì không sao, nhưng mà trẻ con á, lúc mà đi cắt tóc ra thì coi như là cắt bớt những cái vía, cắt bớt những cái phần bảo vệ ở đây nè. Cho nên nó sẽ sinh ra cái hiện tượng, nếu mà ai mà yếu yếu chút xíu á, kiểu gì cũng sẽ bệnh, giống như là bạn Vi này. Nhưng nói chung á, ngoại trừ những cái việc đó ra thì cơ bản sức khỏe của bạn cũng ok dữ lắm. Cho đến tầm mà bạn khoảng 4-5 tuổi gì ấy rồi, tất cả những cái sự việc đó, những cái tình trạng bất thường về sức khỏe của bạn, nó mới hết. Và mỗi lần mà bạn cũng có bệnh chứ, bệnh vặt vặt, ốm đau, sổ mũi đồ này kia, thì không còn nổi cái ấn đỏ đó nữa nha. Nhưng không biết có phải là trùng hợp hay là không, khoảng 2 năm sau, có nghĩa là năm mà Vi 6-7 tuổi gì đó, bạn chơi cùng với mấy anh chị trong xóm á, thì không biết ai bạn quen rồi đẩy bạn từ phía sau, bạn té, bạn đập đầu vô cái góc tường nhà của người ta đó. Kết quả là phải đi may mười mấy mũi và để lại cái thẹo, nó giống như là cái dấu ấn bao công ở trong phim. Đến giờ nó vẫn còn nghe, nhưng mà nó mờ đi nhiều lắm rồi. Còn nói về khía cạnh tâm linh á, bạn này là con cầu con khẩn mà, tất nhiên là bạn tin. Cộng thêm với chuyện nữa là hồi nhỏ bạn có tận mắt thấy. Tính của Vi thì hay tò mò dữ lắm. Trong gia đình bạn thì có một người, bạn gọi vai á, là bà nghe. Bà là em của ông ngoại. Mỗi lần mà bà lên nhà chơi á, gia đình sẽ tụ tập lại và có nhờ bà là thôi bây giờ bà cho mượn xác để mà vong nhập vào đi. Năm đó là bạn 11-12 tuổi, Cho nên là bạn còn nhớ, mặc dù là người lớn trong nhà không có cho con nít coi nhường cái chuyện nhập hồn, nhập xác, vong vía như vậy đó, kêu bạn đi ngủ, bạn giả vờ bạn nằm đó, nhưng mà bạn vẫn lén con mắt để mà bạn nhìn ra. Bạn thấy nha, bà của bạn bị nhập nhiều lắm. Theo như cái trí nhớ của bạn, có khi là ông địa nhập nè, có khi là ông hổ nhập nè, có khi là ông cậu bảy của bạn nhập nha. Ông cậu bảy là cái người anh hay em gì đó của bên ông ngoại mà mất từ lúc còn trẻ lắm rồi. Bạn không nhớ rõ cái vai vế chính xác là như thế nào nữa, nhưng mà chỉ nhớ là như vậy thôi. Và mỗi lần mà bà của bạn bị cái vong ốp vào trong xác á, hú hét nghe thấy ghê dữ lắm. Mỗi một người nhập là hú một cái kiểu khác nhau. Và như Nguyễn vừa mới nói rồi, gia đình của bạn Vi này nè là người chủ động đề nghị bà của bạn cho mượn xác để vong vào. Và cái thủ tục á, nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì khó đâu. Có một ly nước, một cái bình hoa và cộng thêm những cái câu chú gì đó. Tất nhiên là bạn có nghe, nhưng mà bạn không hiểu bất kỳ một cái gì hết. Tiếng được, tiếng mất, nó cứ ù ù cạc cạc vậy đó. Và mỗi lần đọc xong là bà của bạn sẽ bị nhập vong vào. Thì các bạn cũng biết rồi, người dương người âm mà, hồn vía của mình xuất ra khỏi xác xong rồi một cái vong khác đi vô á, sang tai sang lời các kiểu. Thì mỗi khi mà cái vong gốc của mình nhập lại vào trong cái cơ thể thì mình mệt dữ lắm. Cho nên mỗi lần mà làm cái lễ nhập vong thì bà của bạn hay chửi dữ lắm. Nói chung là không có đồng ý đâu. Nói trắng ra là mọi người muốn về để mà xin số hoặc là muốn xem bói vậy đó. Trong số những cái lần nhập vong như vậy thì bạn Vi ấn tượng nhất là khi mà ông Hổ cũng về xác nha. Lần đó khi mà cả nhà của Vi đi chùa ở xa dữ lắm, bạn không nhớ rõ là ở đâu, thì có mướn một cái khách sạn hoặc là một cái nhà nghỉ gì để mà ngủ lại qua đêm. Nhiều người trong gia đình dữ lắm các bạn cũng ra và cũng nhờ bà nhập hồn coi chỗ này có vong nào hay là không đó. Và lúc mà ông Hổ nha nhập vào trong xác á, tại vì sao biết ông Hổ? Cái miệng của bà gầm lên ghê lắm kìa. Bình thường rõ ràng nhìn cái nhân dạng, cái nét mặt đó là của bà mình. Nhưng mà mỗi khi mà ông Hổ nhập vô á, nhìn cái gương mặt bà y chang như một con hổ. Và cái nét nó oai nghiêm, nó trang nghiêm lắm vậy các bạn. Mọi người cũng có hỏi chuyện đồ này kia, thì ông Hổ trong xác của bà trả lời đúng hết. Và còn khi mà ông Bảy của bạn đó nhập hồn vào, thì ông Bảy ông kêu là bây giờ ông đang theo hầu các quan ở trên rồi. Cuộc sống ở cõi âm thì cũng được dữ lắm. Chỉ có một điều là bà cố của bạn Vi này nè, là mẹ của ông Bảy luôn đó, đi xuống dưới thì bị khổ lắm các bạn. Nguyên do tại sao? Tại vì ngày xưa lúc mà trên dương gian bà còn sống, bà làm cái nghề bán trâu bán bò, cho nên là bà hay đập đầu mấy con trâu con bò cho nó chết, xong là bán xẻ rồi lấy thịt ở mổ bụng này kia. Cho nên khi mà bà chết, bà xuống dưới, bà bị y chang như vậy và theo lời ông nói là bà trả nghiệp ha. Các bạn biết không, lúc mà bà cố mất, trước khi mà bà trút cái hơi thở cuối cùng là nước trong phổi của bà nó bị tràn dịch á. Cho nên là bà không thể nằm ngủ được, cứ phải ngồi mà gục cái đầu xuống và rồi thở như là một cái tiếng rên. Cái tiếng rên y chang cái tiếng của mấy con bò con trâu lúc mà nó bị giết vậy đó. Và ông cậu thì cũng thỉnh thoảng nhập về để mà cho số. Nhưng mà sau này thì ông nói á, cái chuyện mà xin số thì khó lắm. Nguyễn kể rất là nhiều lần rồi. Tại vì sao? Ở trên này mình sổ số thì ở dưới người ta cũng sổ. Mà người ta là sổ trước cái giờ ở trên dương gian. Và tất cả những cái vong vía các bạn mà xin người nhà các bạn phải không, thì họ phải giành giật với rất là nhiều những cái vong khác để làm sao mà giật được cái số đó. Mà mỗi lần giành giật như vậy, các bạn tưởng tượng cúng cô hồn mà người ta giẫm đạp lên nhau như thế nào thì dưới y chang vậy đó. Cho nên là thôi, tuyệt đối là đừng có xin gia đình mình cho số nữa nha. Tại vì vong vía của họ khó đầu thai lắm. Họ bị thương, họ bị giành giật mà. Thương tật đồ này kia nhiều lắm các bạn. Cho nên là về sau ông cậu cũng ít cho. Nhưng mà có một lần gia đình có thấy một con bướm, nó bay vào trong nhà. Chiều hôm đó có đánh đề thì nó ra thiệt, nhưng mà ra cũng ít ít thôi, đánh cũng ít ít chứ cũng không phải là đánh nhiều dữ lắm. Và còn một cái sự việc nữa liên quan tới những cái vong trong nhà của bạn, những người đã mất đó, là mẹ của bạn kể lại lúc mà bà cố chết nha, bà muốn làm ở quê thì dưới Đồng Nai, khu đó thì có rất là nhiều người Hoa làm cho nó đúng cái lễ nghi đó. Người Tàu thì người ta đám tang 3 ngày 3 đêm, thậm chí nhiều chỗ người ta làm hơn nữa. Và lúc đám tang đang diễn ra đó, thì mẹ của bạn Vi này có mệt quá, nên là cô nằm ngủ kế bên một cái góc tường gần cái hòm thôi. Do trời cũng tối mà, kiểu đám tang mấy ngày cũng mệt dữ lắm rồi, thì cô có cảm giác là một cái gì đó đập vào cái mền. Và xong cô nghe thấy tiếng của ai đó nói cái gì đó đó, nhưng mà cô không quan tâm do cô mệt quá các bạn. Cô trùm cái mền qua đầu và cô ngủ mất tiêu luôn. Khi này nè, tự nhiên cô thấy cái tiếng đập càng ngày càng lớn hơn. Và bất giác là cô giật mình, cô tỉnh dậy. Cô thấy có một cái con bướm, nó bay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng. Nên là cô mới nghi nghi rồi, chắc có chuyện tâm linh gì rồi. Cô mới nói ra ngoài miệng đó là: bà nội ơi, bà nội, nếu mà phải là bà nội đó thì bà nội bay xuống đây đi bà nội. Vừa dứt lời các bạn, con bướm bay thẳng xuống mặt của mẹ bạn Vi luôn. Trời ơi, cô hết hồn hết vía, cô chạy ra ngoài để mà tiếp tục làm lễ. Tại vì biết là bà nội của mình, có nghĩa là bà cố của bạn Vi này, về nhắc nè, đang làm lễ cho bà sao ngủ vậy con. Cô còn kể thêm một vụ nữa là có nhờ cái anh hàng xóm qua ngủ để mà canh nhà giùm á. Thì anh đó ảnh nói ảnh có thấy là bà cố của Vi hiện về nói chuyện với ảnh và cho ảnh số nữa các bạn. Và đám tang diễn ra xong ha, chôn cất xong xuôi rồi, cho đến 49 ngày đó, gia đình của bạn Vi thì trở về thành phố. Và giai đoạn này nè, mẹ của bạn thì hay thấy bà cố về lắm, hiện ra đứng trước mặt mà nhìn nha. Bản thân cô thì cô sợ, cô nhắm mắt, cô vờ như không thấy và cố gắng là cô ngủ đi. Bà lúc còn sống á, thì do ở chung với gia đình của bạn Vi, cho nên lúc mất thì bà hay hiện về nhà của bạn lắm. Và trong gia đình thì ba của Vi rất là thương bà cố, cho nên chú hay nói đó, sao ai cũng gặp bà mà chú không gặp vậy. Vừa dứt câu buổi tối cùng ngày là chú gặp bà luôn. Bà hiện về thì cũng nói chuyện với chú như bình thường. Và trước khi đi thì có cho chú một cái con số nha. Nhưng mà chú nghe loáng thoáng không mà, chứ không có rõ là như thế nào hết. Cho đến lúc mà chú tỉnh dậy đó, chú nói cho vợ của mình nghe. Xong rồi chú hỏi là: em ơi, chính xác là cái ngày sinh của bà nội là như thế nào vậy em? Anh đánh thử nè. Cuối cùng đánh là trúng thiệt các bạn. Mẹ của Vi kêu á, trong vòng 49 ngày bà liên tục về cho cô số, cho lần nào cô đánh là cũng trúng hết trơn các bạn. Nghe tới đây thì các bạn cũng biết là bà thiên tới cỡ nào rồi đúng không? Nhưng đó là cái khía cạnh mà bà thương con thương cháu. Còn bà giữ là như sau nè. Dì của bạn Vi thời điểm đó nước ngoài, có coi cái video đám ma của bà đó, rồi nghe cái ông thầy cúng ổng kêu một cái từ dạng của người Hoa là cạo số hay sao. Vi viết trong email, bạn dịch sao thì Nguyễn nói lại vậy thôi ha, chứ mình cũng không có rành tiếng Hoa. Cạo số bạn giải thích có nghĩa là quỳ xuống, thì do ông thầy ổng nói tiếng Tàu mà nghe nó mắc cười quá, cho nên là dì của bạn mới cười cười vậy đó. Đó là xem lúc tự nhiên bật cười trong vô thức vậy thôi, tại cái tiếng nó phát ra nó ngộ ngộ quá đi ha. Mẹ của bạn kể lại, ngay trong buổi tối cùng ngày, tự nhiên dì đang ngủ á, cảm giác là ai đó tát một phát đau điếng luôn, tới nỗi mà sáng dậy cái mặt nó sưng vù và nó in rõ là nó bị đỏ lên luôn các bạn. Thì rõ ràng là bà cố của bạn về rồi. Chưa hết đâu, cái lúc mà làm mộ cho bà đó, ông cố của bạn thì mất từ lúc còn rất là sớm, cho nên hình của ông trên cái bia còn trẻ lắm các bạn. Còn bà cố thì lúc bà lớn tuổi rồi. Và do bà ngoại nghe muốn cho ba má của mình là được nằm chung với nhau luôn, thì những cái người làm mộ lúc đó cười giỡn đó: trời đất ơi, sao nhìn bà vợ ha như là má của ông chồng vậy, cứ cười nói giỡn vậy đó. Lúc họ đang làm thì không sao hết, nhưng lúc xong rồi nghỉ trưa đó, họ mới lái xe đi ra một cái chỗ khác. Vừa đi được chút xíu à, họ vòng ngược về lấy nhang lạy trước mộ của bà cố quá trời luôn. Hỏi ra làm sao vậy thì họ mới kêu á, họ đang chạy xe bình thường, tự nhiên tất cả những cái chiếc xe của những người ban nãy mà cười giỡn á, lật ngang luôn. Họ biết, cho nên họ quay ngược lại để mà tạ lỗi với bà cố. Và nói về bản thân của bạn Vi ha, từ lúc mà bạn mười mấy tuổi tới giờ, thỉnh thoảng là bạn có gặp người âm, do cái vía của bạn yếu con cầu con khẩn thì nhiều khi cũng hay tâm linh lắm các bạn. Có một lần bạn nhớ là bạn về quê chơi thì có vô nhà bà cô của mẹ và ngủ lại nha. Nhà hồi đó trong ruộng thì xây nhà vệ sinh riêng ở tuốt phía xa lận, chứ không có nằm ở trong nhà đâu. Tối đang ngủ vậy đó thì bạn mắc toilet quá, bạn có kêu cô là con của cái bà cô của mẹ đó đi vệ sinh với mình. Thì hai cô cháu vừa ra tới cửa sau thôi, không phải một mình bạn Vi này thấy, mà cái người cô của bạn cũng thấy luôn. Thấp thoáng nó có một cái bóng trắng các bạn, từ đằng xa nó lướt qua dưới những cái thân cây. Lúc này nè, chưa có nghĩ là ma quỷ gì đâu, chắc là mình nhìn lộn thôi, đêm mình trông gà hóa cuốc, nó đi nhanh quá mà. Cho nên hai cô cháu căng con mắt ra để nhìn kỹ lại. Thì đúng thiệt, hồi nãy thấy lướt từ bên phải qua bên trái, thì bây giờ thấy cái bóng đó lướt ngược lại từ bên trái qua bên phải. Cho nên tôi hiểu rồi ha, ai đâu mà đi ra ngoài giờ đó mà mặc đồ trắng như thế. Hai cô cháu sợ quá, đi thẳng vô nhà đóng cửa lại trùm mền ngủ tới sáng luôn. Và bản thân Vi chia sẻ đó, bạn có cái giác quan thứ 6. Bạn bè mà chơi thân với Vi ai cũng biết chuyện đó hết trơn. Cụ thể hơn là gì? Mỗi lần mà Vi có cái cảm giác nghi nghi cái gì trong lòng là điều xảy ra đúng như vậy. Không ai hiểu, không ai tin, bạn cũng không quan tâm đâu. Bởi vì bạn tin vào cái giác quan của bạn là đúng. Bạn không phải là mê tín, nhưng mà từ nhỏ tới lớn rồi bạn trải qua rất là nhiều chuyện. Ví dụ như bạn quen bạn trai, hai đứa đang bình thường, tự nhiên bạn nghi trong lòng là người này có cái vấn đề gì đó, thì lập tức nó diễn ra y chang luôn. Bạn check một phát nó ra luôn. Hoặc là tự nhiên bạn lo lắng là bạn sẽ bị mẹ của bạn la, đúng không? Trong khi ngay thời điểm đó mẹ với bạn đang nói chuyện vui vẻ rất là bình thường, tự nhiên bạn bị chửi sùm luôn, bởi vì một cái chuyện nhỏ xíu à, nó không có đáng gì hết trơn. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy, cho đến khi mà gia đình của Vi á định cư ở bên nước ngoài. Lúc đó là bạn tầm học lớp 10, lớp 11 gì rồi. Bạn qua thì hồi năm mà bạn học xong lớp 9 ở Việt Nam, nhưng mà gia đình ngoại của bạn sợ bạn học không có kịp, do cái tiếng Anh của bạn lúc đó bạn tự nhận nó cũng kém quá đi, cho nên học lại tiếng Anh học lại lớp 9 ở bên Mỹ ha. Thì nhà của bạn đó là ở trong một cái căn hộ chung cư thuê. Khoảng thời gian đó nhà chỉ có một mình bạn thôi, hay có cái cảm giác á là ai đó đang quan sát bạn từ xa. Thỉnh thoảng nha, bạn còn thấy có một cái bóng đen rất là cao to, con trai thôi, còn nước nào thì bạn không biết. Bạn thấy họ đứng ở trong góc nhà để mà nhìn bạn. Khi mà bạn quay đầu lại để mà bạn coi cho nó kỹ thì bóng của người đó biến mất. Mỗi lần như thế bạn sợ lắm, cứ xẹt qua xẹt lại xuất hiện trong những cái chạm mắt hai bên của bạn như vậy nè. Bạn gặp rất là nhiều lần luôn. Có khi á bạn đang rửa mặt nha, đang cắm cúi, đang cặm cụi xuống cái lavabo, ngẩng đầu lên một cái, vô tình bạn thấy rõ ràng cái bóng đó đang đứng ở trong gương. Nó phản chiếu rõ ràng như vậy, và theo cái hướng thì người ta đang đứng ở ngay cái góc cửa phòng. Tuy nhiên nó biến mất nhanh lắm, chưa tới 5 giây đâu, 1-2 một phát là mất tiêu à. Và khi bạn quay đầu về phía sau để bạn coi thì cũng không thấy người đó nữa. Trong khoảng thời gian này nè, tâm linh thì nó hay đến một lượt dữ lắm. Bạn thường xuyên nằm chiêm bao, thấy ma, thấy quỷ rượt đuổi bạn tùm lum hết trơn. Cơ thể của bạn hay đơ đơ mà mệt dữ lắm. Đúng một cái giấc mơ nó lặp đi lặp lại, cái bối cảnh cứ diễn ra liên tục, nó chả có cái gì mới hết. Thì làm cho bạn này cũng suy kiệt về cái tinh thần lẫn cái sức khỏe. Do đêm hôm ngủ không ngon thì làm sao học được. Tuy nhiên, ở trong căn nhà thì một thời gian ngắn thôi, thì gia đình của bạn cũng chuyển sang căn nhà khác. Và sau đó thì cái người mướn trước họ có kể là cái căn nhà gia đình bạn định dọn tới này nè, họ ở thì họ gặp ma hoài à. Và làm ăn kinh doanh thì nó cũng bê bết lắm. Mặc dù gia đình của bạn vô căn nhà thứ hai không gặp tâm linh, nhưng mà nó bị lục đục. Ba mẹ của bạn dần dần là đổi tính, cứ chửi lộn với nhau suốt à. Gặp nhau là chửi, gặp nhau là sùm. Gia đình nó không còn hòa thuận như trước nữa, và ngay cả bạn cũng cảm giác là nhà của bạn chỉ đang sống chung thôi, chứ không có còn gần gũi. Và hầu như là nó bị xui lắm. Và mỗi lần mà xui rủi hoặc là ba mẹ bạn cãi nhau đó, cô chú giống như là cãi trận đó, xong rồi tự nhìn lại, sao tại sao lại cãi, không có cái chuyện gì hết trơn, nghi nghi rồi. Nên là cô chú cũng nhớ cái lời mà người chủ trước người ta kêu, người thuê trước người ta kêu đó. Cô chú mới ra ngoài trước cửa ha, mua bánh trái đồ dạng tiền vàng mã rồi đó, là cúng cô hồn. Thì sau thì mọi thứ nó bình thường trở lại. Và bản thân của Vi, mỗi lần mà bạn lái xe á, thỉnh thoảng là bạn hay thấy có người đi qua giữa đường vậy đó, hoặc là thấy có người đứng ở góc này góc kia, làm cho Vi hay giật mình đạp thắng. Và lúc đạp xong á, trời ơi, làm gì có ai đâu. Mấy lần đầu thì bạn tưởng tượng là bạn bị hoa mắt, nhưng khoảng thời gian một năm trở lại đây nè, năm mấy á, mỗi lần mà bạn đi viếng đám ma hoặc là chỗ nào có người mất là bạn bị mệt dữ lắm nha. Bạn ngáp ngáp kiểu nó bị xuống sức á. Cái này là biểu hiện rõ ràng của một cái người mà viếng người ta yếu nè. Gọi là, hay mình hay nói chính xác á, để ý không kỹ là dễ bị nhập xác lắm nha. Và có một lần như thế này nè, cái người chủ chỗ mà mẹ bạn Vi làm đó xui rủi dữ lắm, băng từ bên đây đường qua bên kia đường thì bị tai nạn nha. Cái thằng kia nó chạy ẩu lắm các bạn, nó tông trực diện vào luôn, và sau đó nó biết là gây chết người rồi, nó xuống xe nó bỏ chạy, nhưng mà cũng bị bắt lại. Cái người đó đó, người bị tông á, người chủ á, người ta bị văng ra, đập đầu vô lề đường và chết ngay tại chỗ. Tất nhiên là chủ của mình mà. Cho nên là mẹ của Vi và những người làm chung có mua hoa với lại nến tới đúng cái góc mà người chủ mình tử nạn để mà viếng. Ở bên Mỹ thì người ta hay có cái kiểu như vậy, chứ không phải hoàn toàn viếng ở trong nghĩa trang đâu. Và do cô sợ lắm nên là có rủ Vi theo. Và lúc tới nơi nha, Vi ngồi bên cạnh mẹ của mình và những cái người làm chung với cô ngay góc đường, thì Vi cảm giác là có ai đó đứng ở kế bên Vi. Và tự nhiên bạn bị mệt lắm, bạn bị khó thở và bạn cứ ngáp hoài à. Bạn hiểu rồi, nên là bạn có khấn nhỏ nhỏ xin cái người đó là đừng có đứng gần mình nữa. Bạn biết là họ đang ở đây rồi. Và sau đó cái cảm giác đó nó hoàn toàn tan biến. Và bạn có nói thêm là lúc mà bạn bị mệt, bạn bị buồn ngủ á, bạn còn có cảm giác là bạn muốn khóc nữa. Nó nuối tiếc mà nó quyến luyến, nó bệnh rịnh lắm kìa. Khi mà bạn nghe mẹ của bạn và những cái cô đồng nghiệp kêu á, là thôi chị an nghỉ nha, chị yên tâm đi, tụi em sẽ cố gắng, tụi em làm tốt, chị an nghỉ nha. Cái cảm giác này không phải là tự dưng bạn có, mà là cái vong hồn đó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn, mặc dù bạn đâu có quen, đâu có biết gì người ta đâu. Và trường hợp này không phải một hai lần, mỗi lần bạn tới nơi mà có người mất, nếu như họ đứng kế bên bạn nha, bạn sẽ cảm giác được cái cảm xúc của họ ở ngay lúc đó. Và cái khả năng này của bạn nó còn linh nghiệm mỗi khi mà bạn đi coi bói. Ở Việt Nam mình thì các bạn hay nghe thầy bói là sẽ nuôi ma xó, hoặc là có nuôi âm binh, hoặc là có nuôi một cái vong nào đó trong nhà để mà coi cho nó chuẩn xác. Mỗi lần mà bạn tới chỗ nào mà người thầy nó rơi vào các cái trường hợp như thế đó, là bạn cũng ngáp liên tục và cảm giác được cái cảm xúc của những cái vong đó như thế nào, bạn cũng biết luôn nha. Thật ra đó, không phải tự nhiên mà bạn có những cái năng lực như vậy đâu. Để mà hiểu rõ thì phải lội ngược lại lịch sử bên dòng họ nội của bạn. Ngày xưa ông cố đó là ông làm thầy pháp. Nghe mọi người trong nhà nói nha, ông rất là giỏi luôn, có thể trừ tà, giúp vợ giúp chồng đồ hòa thuận đồ này kia, rồi nói chung ông rất là tài năng luôn. Phép của ông cực kỳ là mạnh. Và người ta kêu á, ông mạnh tới nỗi nếu mà ông muốn người nào chết á, ông chỉ cần đọc cái thần chú làm phép là có thể giết được người đó liền luôn. Nhưng mà ba đời nhà của bạn này nè, làm thầy pháp, đều chỉ giúp người thôi, tuyệt đối không hại bất kỳ một ai. Và sau đời của ông cố nội rồi thì là tới đời của ông nội ha. Thật ra như vậy nè, lúc đầu là ông cố không có muốn truyền cho ông nội đâu, mà chọn một người khác. Nhưng mà người đó không muốn, cho nên là qua đi qua lại rồi làm những cái lễ nghi đồ này kia đó thì mới truyền cho ông nội. Nhưng mà do ông nội không có năng khiếu cho nên là không học được tất cả những cái phép và chú của ông cố, cho nên là ông nội chỉ trừ tà thôi. Và nghe nói là ông nội cũng có nuôi binh nè, và cũng có nuôi một cái cây ngải đó. Nếu mà các bạn nào mà nghe cái câu chuyện mà nuôi cây ngải đó, thì các bạn sẽ biết là đập một cái quả, hay đập một cái quả trứng gà sống vô cây để mà nuôi hàng ngày ha. Và đồng thời cũng có ba người cô, hình như là em của ông nội hay sao đó, mất rồi. Và mỗi lần mà ông cần một cái việc gì làm thì sẽ triệu linh hồn của ba người cô này về nè. Và sau đời của ông nội đó, lúc mà ông qua đời thì không ai nối nghiệp nữa. Nhưng mà mỗi ngày chú Út của bạn Vi đó vẫn phải thắp nhang bàn thờ cúng đàng hoàng. Bàn thờ ông để lại nha, thì bao gồm có thờ ông nè, và thờ những cái vị tổ trong cái nghề làm thầy bùa đó. Thì Vi có nghe nói là tới đời thứ ba, đáng lẽ phải là ba của bạn Vi thờ cúng, nhưng mà do gia đình của bạn đi nước ngoài rồi, mọi người quyết định là giao cái trách nhiệm lại cho chú Út của bạn ha. Và cũng không ai được truyền lại bất kỳ thứ gì từ ông nội hết. Và theo như bạn nghe được là xong đời thứ ba là không còn ai phải nối nghiệp thờ cúng bàn thờ tổ nữa. Nhưng mà bạn nghe vậy thôi, chứ còn chính xác thì bạn cũng không có rõ như thế nào. Người lớn trong nhà nói như thế nào thì bạn thuật lại y chang như vậy thôi. Và trước khi qua đến câu chuyện số 2, thì Vi có một cái sự thỉnh cầu nhờ mọi người, những người mà có kinh nghiệm và kiến thức ở trên kênh của Nguyễn Nguyễn đó. Nếu như nghe được câu chuyện này của bạn á, thì bạn mệt mỏi lắm. Bạn không thích cái khả năng mỗi lần mà bạn đi tới chỗ nào có vong vía, người ta đứng kế bên bạn, là bạn mệt, bạn ngáp, bạn buồn ngủ và bạn bị bóng đè, rồi bạn nằm mơ thấy ma thấy quỷ vậy đó. Nếu ai biết cách nào giải quyết một cách triệt để đó, thì làm ơn hãy comment xuống dưới, để mà khi mà Vi đọc á, thì Vi sẽ tìm được một cái hướng giải quyết tốt nhất cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ qua tới câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Thái gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Em sinh ra ở Nam Định và hiện tại đang sống và làm việc ở Hà Nội ha. Bản thân của Thái là một người rất là tin vào tâm linh, tin vào thế giới bên kia. Và sự kiện đầu tiên mà em kể có liên quan tới một người cậu đã mất của em tên là cậu Phong. Ông bà ngoại em thì có 4 người con, 3 người con gái và cậu Út Phong. Cậu mất vào năm 18 tuổi do một tai nạn về điện. Cậu mất trẻ mà. Như nhiều người nói đó, người mất trẻ thì linh lắm, chết rất là thiêng. Và bằng chứng là mấy năm sau khi mà cậu mất, có một cái buổi tối nha, bà ngoại của em Thái này nè, bà theo đạo Phật, nhận được một cuộc gọi từ bác gái cả nhà em kêu á, là mẹ ơi, xe tôm nhà con đang trên đường đi lấy hàng ở dưới Sóc Trăng, nhưng mà khổ thân quá, đi nửa đường thì xe chết máy, sửa kiểu gì nó cũng không nổ, mẹ giúp con với. Thì nghe câu chuyện này nè, nghe lời nhờ của con gái mình như vậy đó, thì bà cũng chỉ biết là đi lên và thắp nhang cho cậu Út Phong thôi. Phong ơi, con linh thiêng, con phù hộ cho chị con công việc suôn sẻ nha con, xe tôm đang chết máy giữa đường kìa con ơi. Năm đó thì em Thái mới học lớp 6 thôi. Em không nhớ chính xác là bà khấn nguyên văn như thế nào, nhưng mà đại ý là như thế. Và khi bà khấn xong một lúc, không có lâu đâu, tầm khoảng 15 hay là 20 phút gì đó thôi à, bác gái cả của em gọi điện lại và nói đó, mẹ ơi mẹ, xe nổ máy hồi nãy giờ chạy rất là bình thường rồi, không có vấn đề gì hết trơn, mẹ đừng lo nữa nghe. Sự kiện này mặc dù nó chỉ ngắn ngủi như vậy, nhưng nó là cái cột mốc cho em thấy cái sự nhiệm màu và thế giới tâm linh rõ ràng là nó có tồn tại. Và cái sự kiện về sau của em á, câu chuyện này thì thấy ghê lắm nha. Nó mới xảy ra gần đây thôi, trong chính họ hàng của em, cụ thể là chị dâu, là vợ của một ông anh họ trong gia đình em nha. Cụ thể là lần đó, gia đình bên ngoại của em có một cái chuyến đi nghỉ dưỡng ở dưới Hòa Bình đó. Thuê một cái resort 5 sao, rất là mới luôn. Resort đẹp dữ lắm các bạn. Và chuyến đi này thì có ông bà nè, có bố mẹ nè, có chú dì, có vợ chồng của em Thái cùng với lại vợ chồng của anh họ đó, con của bác gái bên nhà ngoại nghe, cùng với vài đứa trẻ con ở trong nhà. Gia đình em thì gắn kết với nhau lắm, rất là thích đi du lịch, sắp xếp là 2 ngày 1 đêm. Và ngay cái đêm duy nhất ở tại resort này, bà chị dâu của em bị luôn, mà bị hù ớn ốc ác lắm kìa. Bà kể lại nhớ rõ ràng chính xác 9 giờ 45 phút tối, hai vợ chồng của bà chị dâu cùng với lại đứa em gái của em là con của họ đó, năm đó là mới học lớp 3 thì cỡ tầm 8-9 tuổi, đi lên giường ngủ và tắt đèn tối tui hết trơn rồi. Rèm cửa trong phòng thì không có được kéo hết lại đâu, nó hở ra khoảng bằng một cái cánh tay như vậy nè, để có ánh sáng từ bên ngoài vào. Thì ngủ rất là ngon lúc đầu nha. Nhưng mà đến 11 giờ rưỡi, chị dâu tỉnh giấc do con của bà đó, cái đứa con gái đó, nó cứ đạp vào người bà à. Bà thấy là thôi giờ nằm như vậy thì cho hai cha con nằm ngủ cho thoải mái đi. Nên là bà mới đi xuống cái ghế ở trong những cái resort 5 sao á. Ở dưới cái phần giường của mình nó sẽ để thêm một cái ghế dài nữa các bạn, và kích thước chiều ngang của nó nha, vừa đủ để cho một người nằm. Cho nên là bà đi vệ sinh xong rồi quay trở lại cầm cái gối xuống cái ghế cuối giường nằm cho nó rộng rãi. Nằm một hồi bắt đầu chìm chìm mơ mơ màng màng vào trong cái giấc ngủ lại rồi. Đột nhiên bà tỉnh giấc, mở mắt ra, đồng hồ lúc đó là gần 12 giờ đêm. Bà chị dâu của em tên là Bích vẫn đang nằm ở trong căn phòng. Quay qua thì thấy là chồng và con gái của mình vẫn đang ngủ rất là ngon ở trên giường. Khung cảnh lúc này chả có gì khác hết trơn, chỉ có một điều duy nhất là cơ thể của bà Bích này nè, nó nặng chịch luôn. Bà không cử động được tay chân đầu óc gì hết á, cứng đơ như là một cái pho tượng. Chỉ có con mắt là bà liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại được thôi. Và tự nhiên lúc bà nhìn ra chỗ cái màn cửa bà kéo ra lúc tối đó, có một cái bóng đen cao lắm, không có nhìn rõ mặt đâu, chỉ thấy là cái đôi mắt của nó trắng giả à, nhưng dạng toàn bộ từ trên xuống dưới á, thì nó đen thui nghe, không có nhìn rõ được. Chị dâu của em đoán chắc là một cái người phụ nữ, tại vì qua cái bóng tối á, thì thấy là cái tóc của người này dài dài, hình như là ngang lưng một chút xíu. Chưa kịp hiểu mô tê ớt giáp gì hết trơn, cái bóng của người phụ nữ đó bay thẳng từ ngoài cửa lao vào trong cái mặt của bà chị dâu. Khi này nè, cái gương mặt của thứ đó áp chặt vào mặt của bà Bích. Bà nhìn rõ nha, cái thứ này mắt mũi thì không thấy đâu hết trơn, nhưng đôi mắt của nó trắng giả. Và bà cảm tưởng gương mặt này gớm lắm các bạn, rất là sợ luôn. Cả cơ thể của bà cứng đơ hết, rất là muốn thoát khỏi cái tình trạng này nhưng không làm cách nào được. Mặc dù cố gắng ngồi dậy để mà kêu chồng kêu con nhưng mà cơ thể nó tê liệt rồi. Khi này nè, cố gắng cựa mình, cố gắng vùng vẫy, và trong một cái chớp mắt bóng của người phụ nữ kia biến mất. Và bà bất ngờ bà bị mất đà mà, do cái cơ thể đang cố gắng giật dậy đó, thì bà lăn rớt xuống khỏi cái ghế. Và đến khi mà bà chị dâu bà Bích bà bò được lên giường rồi, bà cầm tay bà kêu chồng của bà dậy đó, thì không hiểu là có một cái thế lực nào nha, làm cho cái đầu của bà từ từ ngẩng lên trên. Thì ngay chỗ đầu giường các bạn, trời đất ơi, bà chết trưng ngay tại chỗ, vì cái bóng của người phụ nữ kia đang ngồi chễm chệ ở trên đầu chồng con của bà. Thời khắc này bà thấy rõ cái nhân dạng kia, đôi mắt trắng giả không có tròng đen, mũi miệng á không có bất kỳ một cái gì, chứ không phải là mờ mà bà nhìn không ra nghe. Sợ quá trời sợ rồi, bà cố gắng bà hét lên nhưng hét không được. Và ngay cái khoảnh khắc bà nhìn vào trong mặt của người phụ nữ kia đó, đột nhiên là cả cơ thể của bà bị kéo ngược lại, bà nằm ở ngay chỗ cái ghế cuối giường y chang như ban nãy. Bà biết bà bị gì rồi, cố gắng là bà chống lại cái cảm giác đó. Cái tay của bà nè, do bà nằm ở cuối giường mà, cái tay thì rất là gần cái chân của chồng, cố gắng nha, đẩy lên đẩy lên đẩy lên, chạm được vào cái ngón chân, quấu được rồi nha các bạn. Nhưng mà ông chồng ông đang ngủ, ông tưởng đâu là cái con gì hoặc là ai cọc cửa vào chạm vào người mình thì mình khó chịu lắm. Ông ấy hất cái tay của bà ra, thì ông đâu có biết ông đang ngủ mà. Trời ơi, cái niềm cứu cánh cuối cùng của bà đó là không còn rồi. Khi này nha, bà nằm yên tại chỗ bà chịu trận. Cái khung cảnh lúc đó đó bà sợ quá trời sợ rồi. Bởi vì sao? Mặc dù cái người phụ nữ kia đã biến mất nhưng cái cánh cửa phòng của bà đó nó rung lên. Nó rung lên bừng bực bừng bực bừng bực bừng bực, giống như là có ai đang cố gắng phá cửa đi vô vậy đó các bạn. Thật ra ma quỷ vô được phòng rồi, tất cả hành động này nó làm chỉ để tra tấn tinh thần của mình mà thôi. Và một hồi sau bà nghe thấy cái nắm vặn cửa các bạn nó mở ra, cánh cửa bản lề từ từ kêu lên và dần dà đóng lại. có một người nào đó vừa mới bước vào. Đôi mắt của bà Bích liếc ngược về phía đó. Cái người phụ nữ ban nãy các bạn xuất hiện ngay lập tức. Bà ta lúc này mới có cái miệng nè, nhe răng ra nở một nụ cười cực kỳ quái dị. Ở trong miệng của bà khi này đó đầy máu luôn, và nó có một cặp răng nanh. Bà cười chứ. Đôi mắt nó trắng giả vậy đó, nhìn về phía bà chị dâu mà càng ngày nha. Cái thứ đó càng tiến gần tới chỗ của bà hơn. Trời ơi, các bạn tưởng tượng đi, lúc mà bà nghe thấy, bà nhìn thấy tất cả những cái âm thanh đó đó, bà chỉ muốn chết đi thôi, tại vì nó tra tấn tinh thần của bà một cách quá là khủng khiếp luôn. Bà diễn tả lại cái tiếng cười đó, nó vừa cười mà nó vừa có cái tiếng khóc pha lẫn vào nhau. Tưởng đâu là chết thì không, chứ không phải giỡn chơi đâu nghe. Nhưng may mắn là chỉ trong vòng một hai cái chớp mắt thôi, dùng hết sức bình sinh thì bà bật lên được, và cái vong kia hoàn toàn biến mất. Ngồi yên một chỗ định thần lại, bà đâu có dám ngủ đâu, nằm yên vậy đó, đến khi mà mệt quá bà mới dần dà vô giấc, lúc nào bà không hay. Bà sáng ngày hôm sau mặc dù cực kỳ ám ảnh nhưng mà bà không nói chuyện này ra, để mọi người giữ cho cái không khí đi chơi vui vẻ, và cũng không muốn làm cho mấy đứa trẻ con bị mất hứng ha. Và mãi về sau thì có kể cái sự vụ này cho em Thái nghe, thì vốn dĩ Thái cũng tin vào tâm linh, cho nên hỏi ngược lại người chị dâu của mình là lúc mà chị vào chị nhận cái phòng đó là chị có gõ cửa không. Thì bà kêu là bà không có gõ, nên là em Thái em đoán chắc là bà vào chỗ của người ta, bà không có gõ cửa trước, bà xin phép. Cộng thêm với việc là cái vía của bà này chắc cũng hợp với lại cái vong quỷ đó hay sao đó, nên bà mới bị hù như thế. Còn bản thân Thái lần đó cũng may mắn nha các bạn. Bình thường Thái đi tới chỗ nào á, lúc nhớ lúc không mà, hầu như là quên không có gõ cửa. Nhưng mà tự nhiên vào cái resort đó, có một cái cảm giác thôi thúc Thái là phải gõ cửa xin phép đi, chào hỏi các vong linh ở đây đi. Chính vì em hành động như vậy nên may mắn không gặp bất kỳ vấn đề gì giống như người chị dâu của mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay nè. Câu chuyện này của chị Cát kể cho Nguyễn Nguyễn nghe. Chị giới thiệu về nhà ngoại của chị là có 12 người con, sinh sống thì ở Sài Gòn hết thôi, ngay chỗ cầu Rạch Ông quận 8 đó, và làm nghề chạy xe lam. Năm mà chị Cát được 8 tuổi, xóm của chị có một cái cô kia chết sớm do bệnh sốt xuất huyết á. Năm đó là cô mới 16 tuổi thôi các bạn. Tất nhiên là người chết thì phải làm đám tang chứ. Nhưng trong cái đám tang của cô gái đó, cậu 8 của chị nha, tên là cậu Minh, cậu có vô tình đi lại dự và cậu khen cô đó đó. Trời ơi, sao nhìn đẹp mà chết uổng quá vậy. Đây là một cái điều rất là kiêng kỵ. Một là trong đám tang, hai là đi ra ngoài đường thấy mộ phần của người nào mà có hình á, làm ơn đừng có nhận xét, đừng có chê hoặc đừng có khen cái gì hết trơn các bạn. Bởi vì sao? Cái hậu quả các bạn nghe nè. Đám tang cô đó xong, tầm khoảng hơn một tháng sau, gia đình làm nghề chạy xe lam mà, cậu Tám cậu ngủ trên cái xe lam trong lúc mơ màng đó, tự nhiên cậu thấy có một cái người con gái xuất hiện ở phía xa. Lúc đầu cậu chưa biết đó là ai đâu, nhưng đến khi người con gái đó tiến lại gần đó, cô ta bò vào trong mùng, ôm cậu và kêu: "Nè, bữa khen tôi đẹp phải không? Đi theo tôi đi. Chết theo tôi đi. Chết đi sướng lắm. Chết là khỏi phải nghĩ cái gì hết. Chết đi sướng dữ lắm tôi nè." Lúc này cậu mới biết người nằm ôm cậu kế bên đó chính là cái cô gái mới hơn một tháng trước bị chết về sốt xuất huyết. Cái thần thức của cậu Minh, cậu vẫn còn tỉnh nha, cậu hết hồn, cậu la xong rồi cậu đạp cái cô đó văng ra ngoài. Thậm chí cái lúc mà cậu tỉnh dậy đó, cậu còn chửi cái cô đó quá trời nữa. Cậu sợ, không phải không sợ đâu các bạn, sợ chứ. Nhưng mà thôi, thời gian đầu thì cậu cũng im, cậu chưa nói gì với ai đâu. Cho tới một cái hôm, cậu cũng ngủ để mà canh cái xe lam, thì có mắc cái mùng ở sau cái xe đó. Cậu nằm thì cậu đang yên giấc vậy đó, bà ngoại ngồi kế bên cái xe lam đốt lửa để mà nấu bánh. Tự nhiên cái lửa nó táp vào cái mùng của cậu làm nó cháy, cậu bị phỏng cả tay luôn. Thì lúc này nè, cậu mới nhớ lại cái câu chuyện lần trước, mà bây giờ á, cái tay cậu bị phỏng nữa. Xong cậu mới kể ra cho mẹ của mình nghe, cậu kể cho mọi người nghe, nhưng mà không ai tin hết trơn. Chỉ kêu là thôi bây giờ á, chắc là con tới con này kia thôi, con cứ cố gắng đi, con niệm Phật đi con, niệm Phật đi rồi sẽ hết. Một phần nữa cũng do thời điểm đó gia đình cậu cũng không phải là có kinh tế đâu các bạn. Mọi người cũng chỉ tập trung để mà đi làm sao mà có thật là nhiều tiền thôi, để mà trang trải cuộc sống. Cho nên mọi người cũng không có quan tâm tới những cái câu chuyện như thế này. Và cho tới một lần đỉnh điểm nha, cậu Minh, cậu đi uống cà phê với lại ba của chị Cát này nè. Đang ngồi bình thường á, thì trên tay cậu có đeo một cái đồng hồ. Tự nhiên cái đồng hồ nó bị giật ngược lên luôn. Cậu đang đeo chặt vào tay không? Giật ngược lên làm cho cái tay của cậu cũng giật theo. Và thấy là biết là có một cái điềm gì rồi đó. Nhớ lại câu chuyện mà cậu kể về cái người con gái kia kêu cậu chết. Gia đình mới bắt đầu đi tìm thầy. Nhưng muộn rồi. Trước một ngày mà cậu Minh chết á, cậu có ẵm chị Cát này đi chơi. Mọi người nhìn cậu cũng bình thường lắm, chứ không phải là tiều tụy xanh xao ốm yếu gì đâu. Không ai nghĩ là cậu chỉ còn sống chưa đầy 24 tiếng nữa. Và tối ngày hôm đó mọi thứ vẫn bình thường cho đến sáng ngày hôm sau. Hàng xóm phát hiện ra là cậu treo cổ chết trên cây me trong xóm. Cây me này đến thời điểm hiện tại nó vẫn còn nha các bạn. Khỏi phải nói rồi. Chứng kiến một cái cảnh tượng kinh dị như vậy, mọi người mới chạy tới nhà để mà báo tin. Gia đình đem cậu xuống, chuẩn bị tháo cái lấy con dao á, chặt cái dây thòng lọng, chặt cái dây thừng á, thì bên công an xuống họ không cho. Họ kêu là họ phải đem sợi dây thừng này về để mà họ điều tra. Theo đúng phong tục của mình á, thần vong mà muốn cắt một cách triệt để là phải tháo dây xuống, đem đi đốt toàn bộ. Nhưng mà gia đình không có cơ hội làm chuyện đó. Hỏi lý do tại sao mà cậu Tám Minh cậu lại treo cổ như vậy, thì ba mẹ của chị sau này có giải thích là do ông bà ngoại không có công bằng trong cái việc mà chia đồ, chia quà, chia tiền ở bên Mỹ gửi về, thì chia cho mỗi người dạng không đồng đều. Cậu thấy nhưng cậu không nói, cậu buồn sẵn rồi, xong rồi cái thần trí của cậu đang yếu, cộng thêm cái việc là con ma kia nó đang muốn bắt cậu theo, nên nó xúi cậu treo cổ là như vậy đó. Và sau khi mà làm đám tang cho cậu xong, qua 49 ngày các bạn biết không, cậu về, nhưng mà cậu quậy dữ lắm, quậy từ trong nhà ra tới ngoài phố luôn. Gia đình của bên ngoại thì đông, Nguyễn kể rồi, 12 người con. Người này bị quậy, người kia bị quậy, anh bị quậy, em bị quậy. Mọi người chịu không nổi luôn mà rất là sợ nha. Đến khi mà mặt trời tắt nắng, ăn cơm xong xuôi á, là mọi người phải gom một chỗ để mà ngủ cùng nhau đó. Tuy nhiên không bị phá thôi, nhưng mà đêm nào trong nhà đó, tiếng bước chân đi qua đi lại, tiếng gõ lu nước đó, mà tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một luôn. Và có một chuyện như thế này nào. Bữa đó là ba mẹ của chị Cát đang ngủ ở nhà của mình, cách nhà bà ngoại chỉ có 3 căn thôi. Đang đêm đang hôm giữa khuya khoắt như vậy đó, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng luôn. Không biết là ai gõ cửa vào cái giấc này, cho nên là cô chú cũng chạy ra ngoài để mà coi. Vừa mở ra một cái, thấy ông ngoại nè, bà ngoại nè, bầu đoàn thê tử kéo qua để mà xin ngủ nhờ. Hỏi rằng sao vậy? Thì ông bà ngoại kêu á, thằng Minh nó về nó quậy quá, không ai dám ngủ hết trơn. Cái thùng phi trong nhà tự di chuyển giống như là có một chân vậy đó các bạn. Còn nếu không tin á, kêu ba của chị Cát qua xem. Và lúc mà ba chị qua tới nơi, thấy cái thùng phi nằm im re, ba chị mới hỏi á, là Minh, Minh ơi em về thăm nhà hả Minh? Nếu mà em có về á, thì em gõ cái thùng phi kêu 3 tiếng đi, để anh Bảy biết. Do mẹ của chị là người thứ bảy, không ngờ các bạn, cái thùng phi nó vang lên 3 tiếng cộp cộp cộp thiệt. Trong gia đình 12 người con, cậu thứ 11 của chị Cát là yếu bóng vía nhất và bị nhập suốt. Có một hôm, mẹ chị kể lại là nghe cậu 11 á, la hét ghê lắm. Cô chạy ra thì thấy là em của mình quơ tay đánh trả trong không trung một lúc rất là lâu, xong rồi ngất xỉu nghe. Nhìn là hiểu cái chuyện gì rồi, nên lập tức là lôi cậu vào trong nhà. Mọi người lúc này mới bu đen bu đỏ xung quanh nhìn đó. Các bạn tin không, cơ thể của cậu á, hiện lên rất là nhiều những cái vết giống như kiểu bị roi tre đánh vậy đó các bạn. Nó bầm tím, nó sưng tấy lên mà nó tóe máu luôn á. Và có hôm nha, cậu 11 đang ngủ thì cả cơ thể của cậu bị lôi ra khỏi nhà. Mở mắt ra, cậu bị lôi xoành xoạch ở trên nền đất luôn, cho đến khi mà cậu la lên á, có người tỉnh dậy rồi, nhìn thấy rồi, thì chính thức là cơ thể của cậu mới dừng lại. Và có một hôm khác, cậu bị nhập, đôi mắt của cậu đỏ như máu vậy đó. Cậu giọng bể tường ngay lúc những cái bà hàng xóm mà đang qua nhà ngồi chơi. Trời đất ơi, sức của thanh niên mà giọng bể một cái góc tường luôn là các bạn biết như thế nào rồi. Mấy bà sợ lắm, biết ma nhập đây chứ không phải con người nào làm hết sao, nên lập tức bỏ chạy về nhà. Đó là trong gia đình nha. Còn ngoài xóm thì cậu Tám cũng dữ lắm, không thua kém đâu. Lúc mà cậu Tám còn sống á, có một cái ông công an hay đi kiểm tra ban đêm lắm. Do thấy cậu này hay nhậu nhẹt rồi chơi khuya, có ai nhắc nhở với lại kiểu cũng muốn kiếm chút chuyện, kiếm chút tiền nên làm khó dễ đó. Thì sau khi cậu chết rồi, có một cái đêm kia, tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ, người ta nghe thấy tiếng ông công an vừa chạy vừa la quá trời luôn. Người ta đổ xô ra coi coi là có cái chuyện gì. Chính mắt mọi người thấy có một cái bóng đen nha, cầm cái cây dí đằng sau lưng ông công an đó. Chị Cát có nghe mẹ chị kể, thấy rõ ràng là cái dáng của cậu Tám Minh in hẳn lên trên tường luôn. Và cái người làm móng nhà hàng xóm sát bên cũng nhìn thấy. Và trong xóm có nhà của một ông kia, gọi là ông Bảy Què. Do ông vì còn có một chân à, hậu quả của chiến tranh Campuchia đó, ông gây lộn với gia đình. Xong rồi ông nói nè, tao khổ quá, để tao thắt cổ tao chết cho. Và ngay trong đêm đó, các bạn biết chuyện gì diễn ra không? Ông đang ngủ á, thì ông giật mình dậy. Ông nhìn ra trước cái cổng nhà của ông á, thấy cậu Tám đang đứng đó. Trên tay của cậu là một sợi dây thần. Xong rồi cậu kêu á, ở đây có người muốn chết phải không? Tao cho mượn sợi dây thần nè. Ở đây có người muốn chết phải không? Tao cho mượn sợi dây thần nè. Trời đất ơi, ông Bảy ông sợ lắm các bạn. Ông nằm xuống nha, ông cố gắng, ông nhắm mắt, ông ngủ, ông không có dám mở mắt ra nữa. Mặc dù cái tiếng của cậu Tám Minh vẫn văng vẳng bên tai ông. Và kết quả là sáng ngày hôm sau, ông sốt cao cả tuần trời mới hết. Và từ khi mà cậu Tám chết nha, nhà bà ngoại thì có nuôi một cái bầy heo á. Con heo mẹ mới đẻ xong, mỗi lần mà mẹ của chị Cát đi ngang qua là con heo nó liếc dữ lắm. Nó liếc, nó nhìn bằng nửa con mắt như vậy à. Đã vậy lúc nào cái màu mắt của nó cũng đỏ ké lên hết trơn. Hàng xóm người ta qua chơi nó cũng liếc nữa các bạn. Và có một cái bữa khuya, nhà đi ngủ hết rồi, bà ngoại của chị Cát á, nhìn ra ngoài chuồng heo, thấy con heo mẹ đó, nó đi bằng có hai chân thôi. Nó cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại vậy. Khi này sợ thì sợ, nhưng mà gia đình khó khăn bán thì tiếc dữ lắm. Tại mới đẻ có một bầy con à. Và cuối cùng quá là nhiều chuyện xảy ra thì chịu hết nổi rồi, mới bán cả bầy heo đó, cả mẹ cả con. Và nhà ngoại chỉ có một hôm kêu thợ lại sửa đó. Ông thợ ông mắc toilet các bạn, ông đang giải quyết cái nỗi buồn thì tự nhiên sau lưng của ông ớn lạnh dữ lắm, biết có vụ gì vậy ta. Và theo cái quán tính, ông quay đầu lại phía sau. Trời đất ơi, ông thợ sửa nhà thiếu điều là ông muốn xỉu ngay tại chỗ luôn, bởi vì ông nhìn thấy là cái xác của cậu Tám Minh nó đang treo toàn ten. Mà khi ông ngước cái đầu ông lên coi đó, thì cái gương mặt của cậu Tám Minh nhìn xuống ổng, xong rồi nở một cái nụ cười. Khỏi phải nói rồi, ông thợ sửa nhà đầu ổng quay cuồng, mà cuối cùng là nhào đầu thẳng xuống dưới đất, bất tỉnh nhân sự luôn. Và như vậy các bạn cũng nghe đó, cậu Tám Minh quậy quá rồi, ở sao được mà ở đây, nên gia đình có kêu thầy Pháp. Mà thật ra cái ông thầy Pháp này nha, là nghe cái lời đồn trong cái khu xóm này có một cái vong như vậy đó, nên là tự nguyện qua giúp thôi, chứ không có ai gọi là trả tiền hay là cái gì hết, gọi là làm phước cứu đời vậy đó. Nhớ là lúc mà ông thầy qua, ông cũng kêu là ông sẽ cứu được cả nhà, cũng bày mâm lễ đồ này kia, kêu mọi người ngồi xung quanh tất cả cùng xem nha. Và khi mà ông thầy đang làm lễ đó, tự nhiên cái đầu của ông các bạn gật gà gật gù, gật gà gật gù, nó giống như là cái con gà mổ thóc vậy đó. Và bất giác ông tự đập đầu của ông vào cái bàn một cái kinh, sau đó ông ngửa đầu lên, sau đó tiếp tục tự đập đầu vào bàn một cái kinh, rồi ngửa đầu lên, đập liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy. Tất cả mọi người xung quanh sợ quá, hoảng sợ bỏ chạy ra đường hết, không ai dám đứng coi nữa. Và một hồi sau thấy ông thầy đi ra, nhìn tình trạng của ông biết may mắn còn giữ được mạng là tốt rồi. Nhưng đó là mọi người nghĩ thôi. Bởi vì sao? 3 ngày tiếp theo, cả xóm này nhận được một cái thông tin là ông thầy bữa đó qua nhà để mà cứu giúp. Về tới nơi là ông bắt đầu ông yếu. Và mới ban nãy nè, đúng ngày thứ 3 nè, ông thổ máu ông chết rồi. Tuy nhiên trước tình cảnh đó, gia đình bên ngoài vẫn không bỏ cuộc đâu. Bây giờ thầy Pháp không được, mình chuyển qua là mình mời thầy chùa. Thầy chùa cũng nhận lời tới để mà giúp ha. Đang tụng kinh cầu siêu, mục đích là rước cái vong của cậu Tám Minh đi vào chùa để mà tu tập đó. Đang gõ mõ các bạn, thì tự nhiên có con chó, nó lại gần ông thầy. Xong rồi nó ngồi kế bên vậy đó, nó nhìn chăm chăm chăm chăm chăm chăm vô ông thầy. Xung quanh không ai hiểu mô tê ớt giáp gì hết trơn. Và lập tức nha, nó lấy cái tay của nó động vào tay cầm mỏ của ông thầy, ý ra hiệu là đừng có tụng nữa. Lúc đầu ông thầy vẫn tiếp tục tụng nha, vẫn tiếp tục gõ cái mỏ vậy nè. 2-3 lần là nó đều lấy tay nó cản lại hết. Và mọi người biết rồi, hiểu rồi. Và bản thân sư cũng biết chắc chắn là mình đang không có đủ cái pháp lực để mà gọi là cái khả năng á, để mà làm cái câu chuyện này, không thu phục, không siêu độ, không có dẫn độ được cái linh hồn này. Nên là nhà sư đứng dậy xin lỗi gia đình và đi về chùa. Và quậy đâu một thời gian tiếp theo, gia đình sống trong một cái gọi là khổ ải vô biên luôn. Đêm về là bị quậy, đêm về là bị quậy, cho đến một cái đợt đó, một cái bữa đó, duyên tới rồi các bạn. Vô tình có một người gọi là mẹ Biên Hòa ha. Tất nhiên sau này thì mới biết nhau thôi. Mẹ Biên Hòa có đi công việc ngang qua khu này. Nói về mẹ Biên Hòa chút xíu, mẹ Biên Hòa tu tại gia, tự xây am gần cái núi Bửu Long ở dưới Biên Hòa đó. Và cũng có nhiều đệ tử đi theo lắm. Sau này khi mà giải quyết được câu chuyện của cậu Tám rồi, gia đình cũng hay lên cái am của mẹ Biên Hòa, cũng hay là thấy là bà làm lễ chiêm bái đâu này kia. Cái chánh điện nơi chỗ bà thờ cũng uy nghiêm dữ lắm, thờ toàn các thánh mẫu không à. Chắc là bà theo bên kiểu Tam Phủ Tứ Phủ đó, thì chỗ của bà gọi là một cái điện ha, chính xác hơn là một cái điện. Lúc mà bà mẹ Biên Hòa đó, bà đi ngang qua, bà đi lên trên cái cầu Rạch Ông, thì bà mới nhìn xuống chỗ của nhà bà ngoại chị Cát này nè. Tự bà nói luôn nha, Chú chở tôi xuống cái nhà kia đi, bị tôi thấy bên dưới là có vong của thần vòng á, vong này là lôi nhiều vong khác nữa nha, nguy hiểm lắm nha, phải giải quyết liền. Xong rồi tới nơi, mẹ Biên Hòa giới thiệu bản thân mình, à là một người hữu duyên tới đây để mà giúp gia đình của nhà chị Cát. Mẹ Biên Hòa kêu là bây giờ làm lễ lạc đi. Và trong cái hoàn cảnh đó thì ai kêu sao làm vậy, được một cái tia hy vọng nào đó thôi, gia đình của chị Cát cũng sẽ cố gắng để mà thực hiện. Mua tất cả những cái đồ lễ theo lời căn dặn của mẹ Biên Hòa rồi. Bà nói chung là cũng nhảy múa giống mình kiểu bên dạng hầu đồng vậy đó các bạn, cũng quơ tay múa chân rồi những cái điệu cũng đẹp lắm. Và sau đó bà thành công nha. Chị Cát không có nhớ chi tiết chính xác là như thế nào, nhưng mà mẹ Biên Hòa tuyên bố là đã rước được cậu Tám về cái chỗ của bà để mà tu tập rồi. Và quả thiệt, sau khi mà mẹ Biên Hòa rời đi, căn nhà cũng không còn xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì lạ lùng, và cậu cũng không hiện về chọc phá người trong xóm nữa. Cho nên năm nào gia đình của bên ngoại chị Cát cũng lên chỗ của mẹ Biên Hòa thắp nhang viếng lễ tạ nè và cúng dường. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến năm mà chị Cát 30 tuổi thì mẹ Biên Hòa mất. Và sau này gia đình của bên ngoại thì cũng không có lên am nữa luôn. Và sau khi mẹ Biên Hòa đem linh hồn của cậu Tám lên trên điện của bà tu thập rồi, 4 năm sau đó gia đình bà ngoại bán căn nhà đi, đổi rất là nhiều chủ nhưng mà không ai ở được hết trơn. Họ kêu là ban đêm ngang sau bếp có tiếng người lục đục muỗng đũa len keng suốt. Những người khác thì kêu đêm ngủ nghe thấy có tiếng bước chân lên xuống cầu thang suốt đêm, không ai nghỉ ngơi được gì hết trơn. Và có người còn thấy là có một cái cô gái áo trắng tầm không qua 20 tuổi đâu, đi đi lại lại trong nhà. Chị Cát chị kêu là cái căn nhà cũ của bà ngoại mình là đổi qua 7-8 đời chủ rồi. Cho đến đời chủ gần nhất đó, mua vào năm 2008. Cái người này chắc là hợp vía hàng sao đó, cho nên là ở rất là yên ổn và có mở một cái tiệm áo cưới nữa, kinh doanh là cũng được đồ lắm các bạn, cũng được khách lắm, ra vô là cũng nườm nượp vậy đó. Và chị Cát có hỏi thêm những cái người bạn ở trong cái xóm của cái cô mà ngày xưa cô chết năm 16 tuổi đó các bạn. Nghe nói là ba cô đó làm thầy cho nên là có dùng một số những cái bùa phép để mà trấn yểm cái gì đó. Và còn một cái chi tiết cuối cùng liên quan tới cậu Tám Minh nữa là có một cái giai đoạn cách đây tầm khoảng 6-7 năm, mẹ của chị định bóc cốt của cậu đem lên chùa. Chỉ tính trong đầu thôi nha, chưa bàn bạc gì với ai đâu. Vậy mà ban đêm ngủ cậu Tám về, mặt cậu Tám quạo lắm. Cậu kêu là tôi không có muốn lên chùa, của tôi để làm sao thì để yên vậy cho tôi đi. Dứt câu là cậu biến mất. Và ngay khi này mẹ của chị Cát tỉnh dậy trong thực tại nha, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm vậy đó. Cô vừa sợ và cô vừa mệt nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, qua đến câu chuyện lớn thứ tư. Câu chuyện này của một người em tên là Ngân gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Nó liên quan tới hai căn phòng trọ có ma và một lá bùa. Sự kiện đầu tiên, ba em kể lại là thời điểm mà ba còn trẻ, ba lên thành phố và có đi dạy ở trong một cái trung tâm tiếng Anh và đồng thời có thuê một căn trọ bên quận 7 phục vụ cho công việc của mình. Chỗ trọ đó thì em Ngân xin được phép giấu tên. Em có tả sơ qua về cấu trúc theo như lời ba của mình nói, nó là một dãy trọ liền nhau, dạng cơ bản thôi. Lúc mà chú vào thuê thì do là trễ quá rồi nên là chỉ còn có một phòng ở giữa. Tiền bạc á, cái mức giá thì nó rất là hợp lý, cho nên nhìn xong chú cảm thấy ưng, chú dọn vào là chốt luôn. Bố cục căn phòng á, nó có một cái cửa sổ kế bên cửa chính, giường nằm bên tay trái nè, và khi nằm thì cái đầu nó sẽ hướng luôn ra cái cửa sổ. Có nhiều người thì người ta kiêng cái việc này nha các bạn. Sát bên cái giường thì nó có một cái bàn học bằng gỗ và một cái ghế nhựa để trên đó nha. Lúc mà chú cầm cái ghế lên coi đó thì thấy nó có vài những cái vết nó giống dạng máu á, mà bị khô lại. Tuy nhiên chú cũng không nghĩ gì nhiều đâu, chắc là sơn sủng hay là cái gì thôi. Và cuối phòng là một căn bếp và sau lưng cái bếp nó là cái nhà vệ sinh. Thì tối ngày đầu tiên lúc mà chú này vào chú ngủ nè, chú tên là chú Sơn ha, thì chú bị bóng đè. Chú rất là nhạy cảm với những cái câu chuyện tâm linh nên là chú biết cái cảm giác đó chắc chắn là một cái vong nào nó đang đứng ngay bên cạnh của mình rồi, và đúng y chang luôn. Các bạn biết chú mở mắt ra chú thấy gì không? Có một người phụ nữ mang thai đang đứng kế bên cái bàn học cạnh chỗ mà chú nằm. Người ta mặc một cái váy dài các bạn, và lúc mà thấy chú nhìn rồi á, người ta mới từ từ vén cái váy lên nha. Cái bụng bầu rất là to nhưng trên đó có những cái vết nứt, xong rồi những cái vết khâu lại, chứng tỏ là cái bụng này nè bị vỡ ra hoặc sao đó nên mới có những cái đường khâu như thế. Và máu me từ những cái vết khâu á nó rỉ ra, nó chảy lúc đầu á thì róc rách như suối, nhưng lúc sau nó đổ ào ào như là thác luôn. Cảnh tượng cực kỳ là kinh dị. Tóc tai của người phụ nữ đó rủ rượi và cô ta khóc. Cô ta khóc không ra nước mắt mà toàn ra máu. Lúc này nè, chú Sơn biết rồi nha, Lập tức là chú niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm liên tục như vậy ở trong đầu. Và một hồi sau á thì chú ngủ thiếp đi. Và khi mặt trời lên, chú tỉnh táo rồi, chú có kể lại câu chuyện đó với lại mẹ của mình, là bà nội của em Ngân đó. Thì bà nội có nói lại là bây giờ con cúng cho người ta đi, con thành tâm con khấn người ta cho con ở đây. Thì chú cũng cúng á, nhưng tình hình nó không khả quan đâu, vẫn bị đè nha. Và qua ngày hôm sau nữa, các bạn biết không, chú có tò mò lắm, đi hỏi những cái người xung quanh là trong căn phòng đó từng có chuyện gì xảy ra hay là không. Thì mọi người mới thấy chú cũng thành thật á, và họ kể ra câu chuyện như này nè. Hồi trước khi mà chú vào ở, có một cái cô gái tầm khoảng 19-20 tuổi thôi, trẻ lắm các bạn. Cô gái đang quen một cái người bạn trai và hai người có đi quá giới hạn, và kết quả là cô đó cũng mang thai, nhưng ngặt nổi là cái người bạn trai chối bỏ, không có chịu. Và do bị stress, bị đau buồn quá, và ngày xưa thì cái chuyện mà người xã hội người ta thấy một cái người con gái như vậy đó, người ta lên án xong rồi người ta kiểu khó chấp nhận lắm, người ta không có thông cảm như bây giờ đâu ha, thế hệ thì nó khác kiểu vậy. Cho nên là cô gái đó, cô tự tử, cô chết trong căn phòng luôn. Và lúc mà cô chết đó các bạn, cô đứng trên đúng cái ghế nhựa nha, cổ treo cổ, cổ tắt thở. Nhưng mà không biết cái kiểu gì, cái thai trong bụng cổ là cũng chết luôn, xong rồi nó chảy máu ra, nên là nó mới có một cái vết màu nâu đỏ trên cái ghế. Và 1-2 ngày sau, người ta mới phát hiện do là cái mùi hôi thối nó bốc lên á. Nhưng muộn rồi, lúc đó là cơ thể cô đang trong cái quá trình phân hủy rồi. Và nghe như vậy á thì ai đâu mà dám ở. Và chắc là cái bà chủ nhà, bà chủ trọ đó, bà cũng biết. Cho nên thôi, chú trình bày như vậy thì bà cũng cho chú lấy lại cái tiền cọc và dọn đi qua một cái chỗ khác. Và bẵng đi một thời gian sau, khi này nè, là cô chú đã quen nhau rồi, là chờ ba mẹ của em Ngân đó, và cũng có em luôn. Ngân là con một, thời điểm đó là em khoảng 1-2 tuổi gì thôi. Ba mẹ thì có thuê trọ ở bên quận 4. Trọ này thì là theo lầu ha, tầng dưới tầng trên như vậy đó. Gia đình em thì ở trên tầng 2. Nó có 2 phòng thôi, nhưng điều đặc biệt là cái phòng sát bên chỗ của chú Sơn với lại em Ngân này nè, lúc nào cũng trong trường hợp khóa kín hết. Nói về cái lịch sử căn trọ này, thật ra đó, cái người mà thuê đúng căn phòng mà chú Sơn thuê nha, chính là em ruột của chú Sơn luôn. Nhưng sau đó vì một vài những cái lý do, cho nên là người em ruột chuyển đi và chú Sơn có dọn vào trong căn trọ này để ở á, do nó rất là phù hợp cho cái việc mà chú đi làm. Mấy đêm đầu tiên ngủ trong đó đó, tới khoảng 2-3 giờ sáng, em Ngân này em cứ khóc à. Em khóc ầm lên. Và đỉnh điểm là có cái hôm đó, không biết tại sao mà chú Sơn lại hành động như vậy. Chú cầm 3 cái nhang ra trước cái cửa phòng khóa kín kế bên phòng của mình. Bắt đầu là chú chửi. Chú kêu tao ở đây sinh sống, tao không có đụng chạm gì đến mày hết, thì mày đừng có phiền gia đình tao. Con bé nó còn nhỏ, nó không biết gì, thì mày đừng có chọc phá tội nghiệp nó. Và cứ như vậy ha, khoảng 4-5 ngày sau là tình trạng của em Ngân nó hết hẳn. Thì mọi chuyện cứ dần dà yên ổn như vậy cho đến cái bữa đó. Mẹ của em thì đi làm, chú Sơn thì ở nhà coi chừng em. Có một cái cô hàng xóm á, cổ đi lấy đồ từ trên sân thượng xuống. Trước cửa phòng là có thấy luôn cái cầu thang ha. Thì cô có ghé qua cô chơi, và cô nói với ba em là tháng này anh có cúng kiến gì không? Thì chú Sơn cũng trả lời là có cho em, đầy đủ cho người ta chứ. Thì nghe tới đoạn này chắc chắn là các bạn cũng đủ hiểu. Chú Sơn, chú biết trong căn phòng khóa kín sát bên chỗ mình ở đó, nó có cái gì trong đó rồi, nhưng mà chú không nói cho ai nghe hết trơn. Và hai người thì cũng đứng nói qua nói lại về cái câu chuyện cúng kiến đó. Và được một lúc sau, tự nhiên cái em Ngân này nè, em nhìn về phía cầu thang và em khóc ré lên nha. Và em kể đó, trong cái giai đoạn mà sau đó nữa, em sống trong cái khu trọ quận 4 này nè, em hay ra ngoài cầu thang đó em chơi, và em bị té trật chân cũng phải 3-4 lần gì rồi. Hồi nhỏ không hiểu sao đó, em thích ra chỗ cầu thang nó chơi dữ lắm các bạn. Cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống miết à. Nhưng cứ hễ mà em đi qua ngay khu vực trước cái cửa phòng kế bên á, là em miếu máu em khóc. Em khóc quá trời, mà chỉ khi nào mà em rời khỏi khu vực đó đó, thì em lại bình thường. Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi mà em học lớp 1, lớp 2 rồi đó em không nhớ đâu. Gia đình em có chuyển trọ qua một cái chỗ khác thì ba em mới nói lại với mẹ, cũng như là sau này kể lại với bé Ngân nghe đó. Nhà của ba có ba anh em, thì người em trai sau ba đó là có thuê cái trọ trước đó, Nguyễn có nói rồi đúng không? Lúc mà người chú của em thuê ở đây nè, thì căn phòng kế bên chưa có bị khóa, và trong đó có hai ông nội chơi xì ke các bạn, kiểu đập đá rồi ảo giác các kiểu gì đó. Có một đêm không biết đang phê pha đi cảnh kiểu gì, đi làm như là kiểu Tôn Ngộ Không mà đánh bạch cốt tinh hay làm sao đó. Hai ông nội, ông A với ông B ha. Ông A chắc nằm mơ mình hóa thân thành Tôn Ngộ Không, cho nên là cầm con dao vậy nè, đâm vô người của ông B một cái, xong rồi lấy con dao phay các bạn, chặt xác của ông nội B, xong rồi giấu dưới cái ống cống hay là giấu dưới gì chỗ nào trong cái nhà vệ sinh á. Và cuối cùng là Tôn Ngộ Không cũng kề dao vô cổ mình và tự tử chết luôn. Ba ngày hôm sau, chủ trọ người ta phát hiện ra do là cái mùi thúi quá trời rồi và cũng giải quyết. Và tất nhiên hai cái chết thê thảm như vậy trong cái căn phòng đó, lúc sống á, xì ke ma túy, cho nên lúc chết chắc cũng phê pha kiểu gì, làm sao mà dám cho ai thuê được nữa, kiểu gì cũng bị phá thôi. Cho nên là đóng chặt căn phòng đó. Và hàng tháng á, chủ trọ người ta cũng sợ nên là có cúng kiến rất là đầy đủ, nhưng có vẻ là oán khí nó nhiều lắm kìa. Cho nên cuối cùng là chú của em Ngân dọn đi khu vực khác. Và sau thì ngay lập tức là ba với mẹ của Ngân là cũng về đây ở đó. Tất nhiên là chú cũng kể rồi, nhưng mà chú của em Ngân cũng kể cho anh trai của mình nghe. Nhưng mà ba của Ngân kêu là cái chỗ trọ này nó rẻ nè, sạch đẹp nè, thuận tiện cho đường đi làm, cho nên là ở luôn. Nhưng mà lúc vào đó thì nhát em này lúc đầu cũng vậy thôi, chứ về sau thì nó cũng hết. May mắn cho gia đình là như vậy ha. Và còn cái sự kiện cuối cùng á, nó liên quan tới một cái đạo bùa. Và nhân vật chính trong câu chuyện này là em gái của chú Sơn. Gia đình em chuyển trọ qua chỗ khác thì nó rộng rãi lắm các bạn. Giai đoạn này có một người cô của em tên là cô Kiều. Cô Kiều lúc đó thì cô sống riêng, cũng trên Sài Gòn thôi. Nhưng mà tự nhiên có một đợt đó, năm em học lớp 2, lớp 3, cô có qua nhà em để mà ở ké mấy tháng. Do là Ngân cũng còn nhỏ, thấy cô mình qua thì em đâu có nghĩ gì nhiều, nghĩ là cô qua ở cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà em để ý á, là sao cô Kiều nhìn cổ dạo này sao mà cổ ốm quá vậy, cổ ốm yếu mà người gợm cổ xanh xao lắm kìa. Thì có một lần em đi học về, em chạy lên lầu chơi, ba với mẹ em với lại cô Kiều á thì nói chuyện nhà dưới. Em có tò mò em cúi xuống em nghe thử coi là người lớn nói cái gì vậy. Thì cô Kiều á, cổ tự nhiên cổ kêu là cổ thấy đau bụng quá, 2 tuần liên tục chưa hết. Cái thời điểm mà cô bắt đầu đau là cô chưa qua đây cô ở nha. Tính cô thì rất là mạnh mẽ, cô tự chịu mình vậy hả. Nhưng mà sau đó nó đau tới nỗi mà cô chịu không nổi luôn, cô phải gọi cho chú Sơn qua để mà coi có cái vấn đề gì không. Thì lúc đầu đó cũng nghĩ là đau dạ dày, nhưng mà đi khám liên tục nhiều chỗ, bác sĩ người ta nội soi các kiểu không có ra, không có biết là bệnh gì hết trơn. Tới đoạn này là hai anh em bắt đầu nghi ngờ có chuyện tâm linh rồi nha, cho nên cũng tự tìm thôi chứ chả có ai giới thiệu đâu. Và đúng thiệt là hữu duyên các bạn. Ngay ông thầy đầu tiên vừa vào nhà là ông nhìn mặt cô Kiều, ông nói luôn cô chắc chắn là bị yểm bùa rồi, nhưng mà bùa gì á thì cô khoan hẳn biết. Bây giờ tôi nói cô nghe, tôi sẽ cho cô cái thuốc này để mà cô uống, cô đừng có ở một mình nha, tuyệt đối không được ở một mình, tại vì cái vong này, cái vong trong cái lá bùa đó nó dữ lắm. Cô về nhà người anh của cô đi, cô cứ làm theo lời tôi căn dặn, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô từng bước để mà gỡ lá bùa này ra. Và biết gặp được cao nhân rồi, cho nên là cô Kiều mới về nhà của chú Sơn để ở tạm một thời gian ha. Nguyên nhân là như vậy. Và em Ngân, em có thấy đó, cái số bùa lần đầu tiên mà ông thầy đưa cho cô Kiều, nó được gói trong giấy bạc, bao gồm bùa nè, một cái thuốc gì đó nó màu đen, nhìn nó giống như tro vậy đó. Và trên lá bùa đó nó có ghi những cái dòng chữ gì ngoằn ngoèo, không biết chữ gì nữa. Cứ như vậy mà cô uống thôi. Và được tầm khoảng 1 tháng trời, nhìn thấy là cô tươi tươi hơn được chút xíu. Nhưng mà cái bụng cô các bạn càng ngày nó càng to ra như mang bầu. Hai anh em, chú Sơn, cô Kiều, tới hẹn là dẫn nhau qua ông thầy để mà coi này coi kia. Và đỉnh điểm có một cái buổi tối cũng như bình thường thôi, cô Kiều thì cô ngủ dưới lầu cạnh nhà vệ sinh, gia đình em thì ngủ bên trên. Đột nhiên cô cảm thấy nó đau bụng kinh khủng luôn, cho nên là cô có chạy vào trong toilet. Ở trên lầu, chính chú Sơn nghe thấy em gái của mình rên xong kêu la dữ lắm, đang định chạy xuống để coi thì tự nhiên mẹ của em Ngân bật dậy, nắm lấy tay của chồng mình và nói đó: đừng xuống, nếu mà anh xuống tôi với con sẽ ra khỏi nhà cho anh xem. Chú Sơn kể lại lúc đó ánh mắt của vợ mình vô hồn dữ lắm, giống như kiểu là ai nhập vào người của cô để mà nói chứ không phải là cô vậy đó. Bình thường nha, tính của mẹ em Ngân rất là hiền và cực kỳ hiểu chuyện, thậm chí là còn lo cho cô Kiều hơn là chú Sơn nữa. Chú nghi nghi rồi chú mới kêu á: em sao vậy? Con Kiều nó đang đau đớn lắm, nó đang kêu ầm lên kìa, em tỉnh lại cho anh. Vừa nói dứt câu là chú chạy xuống để mà coi cô Kiều như thế nào. Thì lập tức mẹ của em Ngân xách vali xong rồi nắm tay em đi xuống cầu thang định ra khỏi nhà rồi. Bị sai khiến các bạn, con quỷ cái vong đó, nó đang cố tình làm xáo trộn để không cho là chú Sơn đi vào coi em gái của mình như thế nào. Và ngay khi này nè, chú Sơn hành động trước luôn. Chú tán thẳng vào mặt của vợ mình, xong rồi chú kêu á: mày cút ra khỏi nhà cho tao ngay. Lập tức chụp chai rượu trắng ngậm vào họng ha, xong phun ra mấy đợt như vậy đó. Ngay lập tức mẹ của bé Ngân ngất xỉu tại chỗ, còn Ngân thì đứng ở đó thất thần. Và em giống như kiểu là em cũng không hiểu mô tê ớt giáp gì hết trơn, em cứ đứng đó em ngơ ra như vậy. Xong rồi chú Sơn ẵm vợ mình lên trên rồi mới chạy vào trong toilet để mà coi người em gái. Tưởng chừng như là ok rồi nha các bạn, nhưng mà không rồi. Dìu cô Kiều ra ngoài nằm một xíu á, chú Sơn có hỏi là bây giờ có cần qua thầy không, thì cô Kiều kêu là cô không cần đâu. Tại sao các bạn biết không? Đáng lý là buổi chiều ngày hôm đó hai người anh em này có đi qua bên chỗ của ông thầy, thì ông thầy dặn rồi tối hôm nay là đủ tháng đủ ngày, có thể là nó sẽ kéo con đi cùng, cho nên nha con thấy đau bụng là con kêu anh trai chở qua thầy liền. Nhưng mà Nguyễn nói là tính của cô Kiều cũng lì dữ lắm, cô nằm ở đó cô không đi là không đi, cô tự vào nhà vệ sinh và cô rặn ra cho bằng được. Đỉnh điểm đêm đó lần thứ hai, cổ lại đau bụng nữa, cổ đi vào nhà vệ sinh và tiếp tục là cổ rặn ha. Lần này là cổ rặn cái thứ trong bụng của cổ ra được. Cổ để vào trong một cái bọc màu đen á, định sáng hôm sau đem ra cho ông thầy. Cô còn chụp hình lại nữa, và chính em Ngân cũng ngỏ ý là cô ơi cô cho con coi được không. Tất nhiên là về sau này thôi, thì em thấy nó giống như dạng một cái bào thai, nhưng mà nó nằm trong một cái túi bong bóng hay sao đó các bạn, mà nó lình bình nước hả, máu rồi dây thần kinh xanh tím xung quanh, rồi có một cái cục gì đó màu đen rất là lạ kỳ nằm ở chính giữa. Xong rồi nha, hai lần vượt cạn trong đêm để mà đẻ cái thứ đó ra. Đến sáng ngày hôm sau á, khi mà mang qua cho tới ông thầy rồi, ông kêu là trời ơi, ông phục cô Kiều dữ lắm, nguy hiểm vậy mà cô cũng dám làm. Thì sau đó ông thầy lấy một cái bọc có dán bùa ha, chụp lấy cái bào thai đó, quấn niêm phong rất là kỹ, trấn hiểm rất là kỹ. Và sau thì ông thầy có làm cách nào để mà tiêu hủy nó thì không biết. Sau sự kiện này thì cô Kiều bắt đầu bình phục và có sức khỏe lại, và cái bụng của cô á nó dần dà xẹp hẳn. Thì lúc này nè, cô Kiều mới biết là bản thân mình bị yểm cái bùa máu kinh do cái người đồng nghiệp làm chung rất là ghen ghét và sân si với cô, yểm theo cách là trét nó vào trong cái đồ nội y đó. Nói chung là cô Kiều cô biết rồi, ông thầy thì cũng không có khuyên là phải trả đũa hay là cái gì đâu. Kệ, nghiệp người nào làm thì là người đó sẽ lãnh lại gấp trăm lần. Dùng bùa dùng ngải hại người khác á, không ai mà có cái kết quả tốt đẹp hết. Và theo lời của bé Ngân kể là gặp được ông thầy đó là do có cái cơ duyên, chắc chắn là ông bà dẫn lối luôn, đâu có ai giới thiệu đâu. Lần đầu tiên là gặp được ông thầy, rất là giỏi nha. Và theo lời kể lại đó, ông thầy nhìn mặt rất là phúc hậu và hiền từ luôn các bạn. May mắn là cứu cô này từ thế giới bên kia coi như là qua trở lại được dương gian á, chứ không gặp thầy chắc chắn kiểu gì cô cũng chết, nó hành tớ nổ như vậy mà các bạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của em Ngân, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn các bạn, các em và các chị đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn 4 cái sự kiện, 4 câu chuyện rất là thú vị và rất là kinh dị ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể trên kênh Chuyện Ma Quá Thật. Và như thường lệ, nếu các bạn, quý vị khán giả đó thấy video này hay, đừng ngần ngại like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link á, Nguyễn có để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn đến giờ này. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.